Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130 Orochimaru bị ghê tởm tới rồi. Phụ trách trận thứ hai khảo thí Mitarashi Anko lập tức buông trong tay Anko canh, nhìn về phía trường thi, như vậy mãnh liệt nổ mạnh. Người nói là Hạ Nhẫn làm. Cái nào thôn Hạ Nhẫn có như vậy cường? Nàng tiếp đón hai gã đồng bạn, khẳng định là đã xảy ra chuyện. Cùng ta vào xem, Hokage đại lâu nội đệ tam Hokage cũng nhìn về phía sân huấn luyện phương hướng. Một người ám bộ ninja xuất hiện ở bên cạnh hắn. Căn bộ canh gác ninja nói Danzo đại nhân mang theo đại bộ phận căn bộ ninja ra thôn chấp hành nhiệm vụ đi, đệ tam Hokage nhìn nơi xa. Không tỏ ý kiến mà nói. Đã biết tử vong sân huấn luyện nội, Orochimaru thân thể bị tạc đến dập nát. Càng thêm khủng bố chính là du hóa chakra rơi xuống làn da thượng sẽ vẫn luôn liên tục thiêu đốt. Năm đó nhị đại thổ ảnh đã bị chiêu này ghê tởm đến quá sức. Không thể không dùng băng vải quấn quanh toàn thân, Orochimaru không biết nhị đại thổ ảnh ý tưởng. Nhưng du hóa kia một bộ phận năng lực hắn nhiều ít có thể nhìn ra một chút manh mối. Này mẹ nó không phải Jiraiya chiêu số sao? Hắn cùng Jiraiya ràng buộc thật sự là quá sâu. Hai người nhận thức mau 50 năm. Đối phương nhếch lên mông. Hắn liền biết kéo chính là cái gì phân. Thân thể bị tạc toái. Nhưng hắn cũng chưa chết. Tương phản còn thực tinh thần, hừ, một tiếng. Hắn miệng đại đại mở ra. Thực mau một cái toàn thân che kín dịch nhầy Orochimaru liền từ kia cụ bị tạc lạn thân thể mảnh nhỏ. Chui ra tới, không cần kết ấn. Bắt trước loài rắn lột ra phương thức rời đi hết thảy thương tổn. Đây là hoàn mỹ nhất thế thân thuật. Đại xà lưu thế thân thuật tân thân thể sau khi xuất hiện. Nguyên bản vỏ rỗng cũng bị ngọn lửa nhanh chóng đốt thành cho tẫn. Hắn nhìn đứng ở tại chỗ Ino. Lưỡi dài đầu liếm liếm môi, hao phí không ít chakra đi. Ngươi còn có thể lại dùng một lần cái kia hơi nước thân sao? Chạy mau đi, tiểu cô nương, chờ ta bắt lấy ngươi. Ta sẽ sống sờ sờ tra tấn chết ngươi. Orochimaru cắn răng, đầy mặt âm trầm, tìm tòi bốn phía. Ino dùng vụ ẩn thuật thêm thông linh thú ẩn hình năng lực giấu ở một bên. Nàng thanh âm từ sương mù truyền ra tới, ngươi chakra liền không có tiêu hao sao? Cái loại này trình độ thế thân thuật, ngươi so với ta tiêu hao còn muốn đại đi. Nên chạy hẳn là ngươi. Ino bằng vào dư thừa chakra, cố nén tinh thần cùng thân thể thượng mệt nhọc. Lần nữa kết ấn, Orochimaru cả kinh. Dư quang nhìn về phía hai sườn, liền thấy đại lượng hơi nước xông lên không trung. Lãnh không khí hóa lỏng. Lúc sau hơi nước cùng trong không khí bụi bặm ngưng kết. Biến thành mưa đá. Này đó mưa đá chung vẫn như cũ bao hàm Ino chakra. Theo nàng kết ấn, hơi nước thân lần nữa ngưng tụ lên. Bụ bẫm nổ mạnh phân thân một lần nữa xuất hiện ca. Ino hét lớn một tiếng, béo Ino tránh thoát. Orochimaru thử thăm dò phóng thích hai cái phong độn. Nhẫn thuật, lúc sau hai người lần nữa đánh vào cùng nhau. Kịch liệt nổ mạnh cùng 30 giây trước không có sai biệt, Orochimaru tiêu hao đại lượng thể lực. Không thể không lại lần nữa sử dụng đại xà lưu thế thân thuật. Khôi phục sở hữu thương thế. Không đợi hắn xuyễn hai khẩu khí đâu. Rất xa lại nhìn thu nhỏ lại hình thể. Chuẩn bị lại lần nữa khởi xướng nổ mạnh béo Ino ca. Ầm vang, một tiếng vang lớn, ca. Orochimaru lại bị nổ thành mảnh nhỏ, hắn giống như là ăn ruồi bọ giống nhau khó chịu. Thường lui tới đều là hắn dựa, đại xà lưu thế thân thuật ghê tởm người khác. Hôm nay hắn cũng bị loại này vô hạn tuần hoàn nhẫn thuật ghê tởm tới rồi, liên tục bị tạc 5 lần. Trưng nguy bạo uy nguyên lý xem như xem đã hiểu. Nhưng trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy thuật này sơ hở, hắn duy nhất nghĩ đến biện pháp chính. Là triệu hoán vạn xà. Một ngụm đem béo Ino nuốt vào. Lúc sau giải trừ thông linh thuật. Đem này quỷ đồ vật ném tới long địa động đi bất quá hắn không nghĩ như vậy làm. Một khi này quỷ đồ vật tiến vào long địa động. Không chừng nháo ra cái gì chuyện xấu đâu. Hắn trước mắt còn cần long địa động. không nghĩ phá hư hai bên gian quan hệ, thật sự không thể tưởng được hảo biện pháp. Đại xà lưu thế thân thuật tiêu hao hắn đại lượng thể lực. Mắt thấy Mộc Diệp Thượng Nhẫn nhóm ở hướng bên này nhanh chóng hội tụ. Hắn chỉ có thể 36 kế. Đi vì thượng. Hắn chạy. Ino cũng chạy. Orochimaru nắm giữ nhẫn thuật. Bí thuật rất nhiều. Khôi phục thể lực thủ đoạn có một đống lớn. Mắt thấy bên này sương mù dày đặc tản ra. Hắn thay đổi cái áo choàng. Lại sát đã trở lại. Hắn không tin nữ hài kia cũng có chính mình thủ đoạn. Lần này hắn phải cho đối phương một cái vĩnh sinh khó quên giáo huấn. Orochimaru ở phụ cận tìm tòi. Tìm tòi kết quả làm hắn phi thường kinh ngạc. Lấy hắn phong phú vô cùng kinh nghiệm lăng là không tìm được mấy người tung tích. Liên tục thay đổi ba loại tìm tòi bí thuật cũng chưa nhìn đến bóng người. Hắn có điểm kỳ quái. Đám kia hạ nhẫn đã chạy đi đâu? Mộc Diệp thôn thượng nhẫn nhóm đang ở hướng cái này phương hướng đuổi. Xông vào trước nhất mặt đúng là hắn đã từng đệ tử. Mitarashi Anko Orochimaru thoáng tự hỏi. Hiện tại kế hoạch của hắn bị phá hư. Sasuke không lộng tới tay. Chính mình bị một người tuổi trẻ nữ hài tạc đến mặt xám mày cho. Hắn cũng là sĩ diện a. Thật sự là không mặt mũi thấy cố nhân, nhận chuẩn một phương hướng. Hắn nhanh chóng rời đi khu vực này, lúc này thứ bảy ban. Đệ thập ban cùng Karin chính chánh ở Ino quỷ bảo bên trong. Này chỉ thông linh thú ẩn thân năng lực hoàn toàn là đỉnh cấp. Cho dù là Orochimaru cũng không nghĩ tới. Bọn họ mấy cái vẫn luôn liền giấu ở tại chỗ. Căn bản liền không đi địa phương khác. Ino liên tục sử dụng trưng nguy bạo uy. Thân thể phi thường mỏi mệt. Hơn nữa Orochimaru cho nàng áp lực cực đại. Đối phương vừa ly khai. Nàng liền mềm như bông mà ngã trên mặt đất. Ngươi thế nào? Ngươi không sao chứ? Sakura vội vàng đỡ lấy nàng. Karin tựa hồ cũng tưởng hỗ trợ. Nhưng động tác chậm một phách, ta không có việc gì. Các ngươi đâu? Ino hỏi ngược lại, Sasuke không ai thượng kia một ngụm. Cũng chính là trên đùi bị chính hắn kunai thọc một đao. Hắn cự tuyệt Ino dùng chữa bệnh nhẫn thuật vì chính mình trị liệu kiến nghị. Sakura bên này nhưng thật ra không bị thương. Bất quá bị Orochimaru sát khí kinh sợ. Tinh thần trạng thái cực kém. Nếu không phải vì Minh Tá. Lúc này sớm ngã xuống, hiện tại vấn đề là Naruto, Orochimaru cấp Naruto trên bụng bỏ thêm một cái. Ngũ hành phong ấn, nhiễu loạn đệ tứ Hokage ở Naruto lúc sinh ra gây tứ tượng phong ấn không phải càng nhiều. Càng tốt, một cái ngũ hành, một cái tứ tượng, lẫn nhau kiềm chế, Naruto hoàn toàn hôn mê qua đi. Như thế nào kêu đều kêu không tỉnh, Ino phía trước sử dụng trưng nguy bạo uy. Liền tiến vào bị nàng xưng là hiền giả thời gian, suy yếu trạng thái. Thẳng đến suy yếu kỳ kết thúc, nàng mới có thời gian tới giải quyết Naruto sự. Karin xem Ino sắc mặt tái nhợt. Cho rằng nàng bị thương. Theo bản năng liền vén tay áo lên. Đem chính mình tay đặt ở miệng nàng biên. Ý bảo Ino cắn chính mình một ngụm. Khôi phục thương thế, làm gì? Ta đây là chakra sử dụng quá độ. Không có việc gì, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Ino đem Karin đẩy ra. Lúc sau nhớ tới cái gì? Hỏi, ngươi là điều tra hình ninja. Karin ngốc lăng lăng mà lắc đầu, còn sẽ không thần nhạc tâm nhãn, sao? Tưởng tượng cũng đúng. Bất luận cái gì một cái có thể điều tra ninja ở nhẫn thôn đều là khan hiếm tài nguyên. Karin hiện tại nếu là có điều tra năng lực. Thảo ẩn thôn sẽ không đối nàng như vậy thô bạo, chẳng lẽ nói là Orochimaru đem nàng điều tra năng. Lực khai phá ra tới. 89/10 A. Tấu chương xong. Hết chương.